và một trường đại học. Tôi ở đây đợi cô ấy. Nhưng cô gái kia vẫn dành chỗ giúp tôi. Khi vẽ tranh, tôi vẫn không nể mặt nói cô ấy dựng hình không chuẩn, kết cấu không đúng. Một lần kia, vào giờ vẽ màu nước, tôi nói cô ấy không để ý đến bóng đổ của chùm nho nên phối cảnh tổng thể rất kém. Kém đến mức nhìn quả nho nào cũng đều chằn chặn. Cô ấy nói, đều quá không được à. Tôi nói, đương nhiên không được, dù gì cũng phải có chính có phụ. Thế là cô ấy chợt khóc. Cô người yêu kém tuổi của tôi bị mẹ ép nên cuối cùng đã đăng ký nguyện vọng vào trường ở thành phố khác. Năm thứ hai thì đi Pháp trao đổi. Tôi lặng người một năm, về sau lựa chọn thành đôi với cô gái kia. Cũng chẳng có lý do gì, chỉ là mùa đông chúng tôi cùng đi mua đồ cho môn chuyên ngành. Đến một đoạn dốc, tuyết động trên đường còn chưa tan, cô ấy sợ trượt chân nên bám lấy cánh tay của tôi. Đi vài bước rồi hỏi, cậu không ngại chứ? Tôi nói, không sao. Thế là đến giờ tự học buổi tối, cô ấy lại bám tay tôi. Người khác trông thấy bèn nói, hai người cũng quyết định công khai rồi đấy hả? Cứ như vậy, chúng tôi thành một đôi. Khoảng thời gian chúng tôi hẹn hò không hẳn là ấm áp, nhưng cũng coi như hạnh phúc. Mùa đông tôi đun nước nóng cho cô ấy. Khi đi học, cô ấy mang cho tôi một tấm nệm ghế, chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Cô ấy cố gắng chăm sóc tôi từng ly từng tí. Nhưng phần lớn thời gian chúng tôi ở bên nhau đều im lặng. Không biết vì sao, dường như chẳng có gì để nói. Tôi tham gia nhiều câu lạc bộ, nhiều cuộc thi biện luận, làm hết chức này đến chức kia. Nhưng cô ấy chỉ có tôi, không có hoạt động gì khác. Việc gặp tôi dường như trở thành tất cả đối với cô ấy. Tôi mơ hồ cảm nhận được khoảng cách giữa hai đứa, nhưng cũng đành bất lực. Khi ấy tôi mới hiểu vì sao trong nhiều bộ phim gia đình, người đàn ông ra ngoài đi làm, xã giao, người phụ nữ ở nhà lau dọn, giặt giũ, nhưng cuối cùng vẫn ly hôn, bởi vì đôi bên không thể giao tiếp với nhau. Cô ấy là người đề nghị chia tay, lý do là tôi tốt quá, cô ấy không xứng với tôi. Cảm giác đầu tiên của tôi khi ấy không phải đau lòng, mà là nhẹ nhõm. Về sau, cô ấy đổi ý nhưng tôi không chịu. Cô ấy nhờ em trai, em gái, thậm chí cả mẹ tới khuyên tôi. Cô ấy càng như vậy, tôi càng quyết tâm không tái hợp. Độc thân nửa năm, tôi có quan hệ phức tạp với đàn em nữ trong câu lạc bộ. Thời điểm tôi có người yêu, em đã đối xử tốt với tôi. Sau đó trong nửa năm độc thân, em liền tấn công mãnh liệt. Tôi luôn đáp lại với thái độ không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt. Thế rồi bạn cùng phòng ký túc xá của em không chịu được, bèn chủ động tới nói chuyện với tôi. Ý anh thế nào? Con gái người ta đã tới nước này, anh đồng ý hay không thì phải dứt khoát đi chứ. Tôi gật đầu nói, tôi biết rồi. Về sau, tôi từ chối tất cả những bữa sáng em mang đến, chặn đứng mọi cơ hội gặp mặt em. Có lần tôi bị cảm, em nấu một bình chè, bảo rằng ăn nó có thể chữa cảm. Em không dám tự đưa, liền nhờ bạn cùng phòng mang cho tôi. Tôi trông thấy, không hiểu sao lửa giận lại bùng lên, bèn gượng dậy giữa cơn sốt, cầm cái bình đến lớp em trả lại. Tôi nhớ lúc đó em cũng rất giận, to tiếng hỏi tôi ngay giữa hành lang. Anh ăn một miếng thì đã làm sao? Anh để em tốt với anh một chút thôi thì thế nào? Người khác nói gì mặc họ, đây là niềm vui của em. Anh để em làm gì đó cho anh không được à? Tôi tỉnh táo nói, nhưng anh không vui, những cái em cho anh không trả nổi. Khi quay người bỏ đi, tôi nghe thấy tiếng cái bình bị vứt xuống đất, rồi em nức nở nói, ai cần anh trả, ai thèm anh trả. Sau đó tôi sốt cao và nhập viện, em không đến thăm. Nghe cô bạn ở cùng ký túc xá với em nói, sau khi trở về, em đã cãi nhau một trận với cả phòng. Người yêu cũ đến thăm, chăm sóc tôi vài ngày. Có người đồn rằng chúng tôi sắp tái hợp, nhưng tôi biết chuyện đó là không thể. Đến năm thứ ba, cô ấy quen một người bạn qua thư. Đến miền Nam gặp một lần là xác định luôn chuyện trăm năm. Đây cũng gọi là tu thành chính quả. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến miền Nam thăm cô ấy. Trước khi đi còn nói với người yêu cô ấy, anh phải đối tốt với cô ấy đấy, nếu không tôi sẽ không để yên đâu. Tôi lên xe rồi, cô ấy vẫn khóc rất lâu vì câu nói này. Quan hệ của tôi và đàn em cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức mập mờ, không thể tiến thêm. Thật lâu sau đó, em vẫn khẽ khàng mở cửa phòng học của tôi, ló nửa đầu vào và nói, ơ, anh vẫn ở đây à, em mua đồ ăn ngon này, chia cho anh một chút. Chúng tôi không hề nhắc đến chuyện xảy ra hôm ấy. Sau khi tốt nghiệp, em lên tỉnh tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành học. Hàng năm sinh nhật tôi, em đều nhắn tin, còn gửi cho tôi vài món quà thủ công em tự làm. Chẳng hạn như chiếc khăn quàng quấn bao nhiêu vòng vẫn dài, hay bức tranh theo chữ thập hỏng khúc bao nhiêu chỗ. Em từng hỏi tôi, nếu em đến Bắc Kinh tìm anh sẽ gặp em chứ? Tôi không trả lời vì không biết nên trả lời ra sao. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi bận rộn liên miên, không có cơ hội đến chốn ăn chơi nào. Tôi nhận thêm công việc ở đài truyền hình, suốt ngày bị mọi người trêu. Anh thật thà như thế, cần bao nhiêu tiền mới bao nuôi được? Thật ra tôi không biết tương lai mình ở đâu. Tôi cảm thấy những mối tình đẹp nhất của mình đều lưu lại ở thời học sinh. Tốt nghiệp rồi, trái tim tôi cũng trở nên già cỗi. Năm tôi 28 tuổi, em gửi tin nhắn nói em không đợi được nữa, nên chuẩn bị đi xem mắt rồi. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi cũng bắt đầu ở tuổi 28 ấy, với một cô gái cung song ngư, nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi rất hợp nhau, hai đứa đều lãng mạn. Em là người Vũ Hán du học về nước. Bạn bè em không thích tôi vì nghĩ tôi vừa nghèo, vừa quê mùa, thiếu đẳng cấp. Trong một năm yêu nhau, tôi vừa trả nợ xong nên có nhiều thời gian rảnh. Chúng tôi yêu nhau một năm, kết hôn một năm. Lý do ly hôn hơi oái âm, em lọt vào mắt xanh của sếp, có thể sang Úc định cư. Em nói em có thể bao dung cho cái nghèo của anh ở thời điểm hiện tại, nhưng anh không thể khiến em cảm thấy cả đời anh đều sẽ thế này. Như vậy em không thấy được hy vọng. Em không phải người yêu tiền, nhưng em thật sự không muốn giả bộ vui vẻ trong một căn phòng trọ. Mỗi tháng nghĩ đến bố mẹ cùng đồng lương ít ỏi của mình, em không thể lạc quan nổi. Tôi không cho bố mẹ em biết chuyện ly hôn, chỉ nói cô ấy đi Úc du học, mấy năm nữa mới về. Đương nhiên bố mẹ đều tỏ ra lo lắng. Tôi chỉ có thể nói, việc đã đến nước này con cũng đành chịu. Về sau khi lại muốn kết hôn, tôi mới phát hiện người đàn ông một đời vợ như mình thật ra rất mất giá. Không biết từ khi nào, các cô gái đã bắt đầu tính toán tiền bạc, nhà xe của đối phương. Yêu đương thì được nhưng kết hôn thì không. Tôi nghĩ vợ trước của mình khi xưa hẳn là quá mức lãng mạn nên không nghĩ đến những vấn đề thực tế này. Cưới nhau rồi, đối mặt với hiện thực, em khó tránh khỏi sụp đổ. Em cũng đã phải chịu khổ rồi. Tôi lần lượt yêu mấy người với mục đích kết hôn, từ cô gái thích phong cách loli, sếp nữ đến bà nội trợ đã ly hôn nhưng vẫn phải sống cùng chồng trước, nhưng cuối cùng đều đổ vỡ. Ở tuổi 30, sự nghiệp của tôi bước vào thời kỳ ổn định, công việc không tốt cũng không tệ, việc nhà nước, tiền lương bình bình. Đối tượng kết hôn thứ hai của tôi là một y tá. Cô ấy có người mẹ nhiều bệnh tật, cần người chăm sóc. Về cơ bản, chúng tôi đều có thể coi nhau như trai thừa, gái ế nhiều tuổi. Cuối cùng, đành phải ghép đôi trong các buổi xem mắt, gặp gỡ giao lưu. Lần đầu tiên cô ấy ngủ lại nhà tôi đã cảm thấy mình già nua. Già nua từ thân thể đến linh hồn, cảm giác mệt mỏi khó hiểu. Sau khi cưới, cô ấy vẫn phải chăm sóc mẹ, muốn tôi sống cùng bố mẹ cô ấy nhưng tôi từ chối. Chúng tôi sống theo phong cách vợ chồng cuối tuần. Cho đến khi sảy đứa con đầu, bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là do thể chất cô ấy, cũng phán rằng khả năng làm mẹ của cô ấy rất thấp. Tôi là người đề nghị ly hôn, cô ấy không đồng ý. Cô ấy phân tích cho tôi rằng tôi là một người đàn ông đã qua hai đời vợ, chẳng giàu gì cho cam, khả năng tái hôn cũng không cao. Tiếp theo, gia đình cô ấy rất truyền thống, nếu biết tin ly hôn, e là bệnh tình của mẹ cô ấy sẽ xấu đi nhanh chóng. Cô ấy nói, trong tình hình thế này, em cũng không cấm đoán anh nhiều, anh cứ coi như giúp em, đến khi mẹ qua đời, em nhất định sẽ trả tự do cho anh. Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy như vậy cũng ổn. Ăn xong, tôi lơ mơ khuấy chiếc thìa, điện thoại chợt đổ chuông, tôi nghe máy. Alo, Tiểu Ngọ, đến Bắc Kinh rồi đấy à? Được. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Mấy thính giả nhao nhao hỏi. Nam thần Duban trong truyền thuyết gọi đến đấy sao? Vậy là hai người định vượt qua lưng lý để đến với nhau à? Nói gì vậy? Tôi có vợ, anh ta đã có con, sao được chứ? Vậy chú Xuyên, chuyện chú vừa kể là thật à? Sau đó thì sao? Mấy người vẫn bảo đã nghe chương trình của tôi nhiều năm, hiểu rõ tôi lắm cơ mà. Vậy theo mấy người thì chuyện này là thật hay giả? Chuyện sau đó tôi còn chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra tiếp tôi sẽ kể. Sau tất cả chỉ còn lại hồi ức về anh. 1. Tôi vẫn nhớ khi Đạo Thảo và Vivi mới yêu nhau, có một lần họ nằng nặc bắt tôi đi uống cùng. Đến nửa bữa rượu, Đạo Thảo kéo tay tôi, nói với vẻ thấm thía: "Cậu nhớ kỹ cho tôi, đời này tôi chỉ yêu một lần duy nhất." Cậu ấy còn nói: "Vivi là mối tình đầu của tôi sẽ yêu cô ấy thật nhiều, mãi mãi không rời xa, cậu có tin không?" "Cậu buông tay tôi ra đã," tôi trả lời. Về sau, cậu ấy chia tay với Vivi. Cậu ấy với Vivi từng thỏa thuận hai người sẽ cùng phấn đấu làm việc ở Bắc Kinh. Sau một năm, cậu ấy cảm thấy không cố nổi nữa, không dám nói với Vivi. Nhưng lúc Vivi đi Thượng Hải công tác thì gói ghém hành lý bỏ trốn. "Anh về đây," Vivi gọi điện cho cậu ấy. "Bắc Kinh thật sự không phải là nơi dễ sống," Đào Thảo nói. "Em cũng đi đi, Vivi. Chúng ta đến thành phố hạng 2, phấn đấu làm việc, kiểu gì cũng sống tốt hơn bây giờ." "Anh về đây," Vivi lặp lại. "Ở Bắc Kinh, anh luôn cảm thấy mình thấp hơn người khác một bậc," Đào Thảo nói. "Anh không chịu nổi. Anh cũng có lòng tự tôn. Vivi, em tới chỗ anh được không?" "Anh về đây," Vivi run giọng vẫn lặp lại một câu nói. Đào Thảo thở dài, cúp máy. Cậu ấy không về, cũng đổi số điện thoại, không đăng ký thông tin trên bất cứ phần mềm nào nữa. Biệt tích như đã bốc hơi khỏi thế gian. Tôi đến nhà Vivi thăm cô ấy. Trong căn nhà mà họ từng ở, không có bất cứ đồ đạc gì của Đào Thảo, chỉ có một chiếc thắt lưng nam treo trơ trọi trên móc áo. Vivi lạnh lùng ngồi trong căn phòng khách. Khi đó, chị Tử đã về tới Bắc Kinh, chuẩn bị kết hôn với đàn chị. Chuyện này được tán dương hết lời trong nhóm bạn của tôi. Vivi tự khắc cũng biết, theo anh tại sao chị Tử với đàn chị có thể kết thúc đẹp như vậy? Vivi chợt hỏi tôi. Tôi không trả lời. Làm sao tôi biết được? Vivi lại ngây ngẩn nhìn góc tường. Anh nói đi, có phải thật sự không thể cứu vãn được nữa không? Cô ấy hỏi. Tôi lặng lặng đứng đó. Nếu còn có thể cứu vãn thì đã chẳng cần phải hỏi như vậy. 2. Tôi lo Vivi không vượt qua được biến cố này. Thời gian đó cứ rảnh là gọi cho cô ấy cùng đi ăn cơm. Không có ai thanh toán, vậy là gọi thêm đại khoan. Em xem con sò này đi. Lúc ăn tôi nói, vỏ nó rất cứng, cá mập muốn ăn nó cũng dễ gãy răng. Thế nên em nhất định phải mạnh mẽ mới chống chọi được với tất cả những tổn thương mà thế giới này mang đến. Vivi lườm tôi, nói, cá mập không ăn sò biển nhé, anh đổi ví dụ khác đi. Vậy em xem con cá sạo này. Tôi nói, trí nhớ của nó ngắn lắm, chỉ có 7 giây thôi. Người ta không nhớ nên không đau khổ, cho nên em phải mạnh mẽ vào. Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Vivi lườm tôi, nói, ý anh là cá vàng, có còn làm bạn được nữa không đây? Đại Khoan rất vui. Cậu đang đóng vai đại sư cuộc đời đấy à? Tôi liền đạp cậu ấy một cái dưới gầm bàn. Vivi không vui lắm. Ăn được một bát, cô ấy chợt nói, cuối tuần các anh có rảnh không? Em muốn đi dạo Bắc Kinh. Rảnh, rất rảnh. Vừa hay Đại Khoan có xe, đỡ được phí đi lại, đúng không? Thế là thứ bảy, chúng tôi ngồi trên chiếc xe bị kẹt cứng trên đường đến cầu Đông Phong. Chỉ có thể nhìn thấy mấy chiếc xe buýt đằng trước mà cảm khái. Nhất định phải đi The Palais à? Đại Khoan dè dặt hỏi. Vivi gật đầu. Xe nhích từng chút về phía trước. Dọc đường cô ấy không nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa kính. Trước khi xuất phát, Đại Khoan còn hỏi Vivi có dấu hiệu sẽ tự tử vì tình không. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đáp. Tự tử vì tình ít nhất cũng phải hai người. Phải rồi, hai chúng ta chôn cùng, Đại Khoan nói. Chết thật, chắc không phải chứ? Tôi căng thẳng, lén quan sát Vivi qua kính chiếu hậu, nhưng không phát hiện thấy có điều gì bất thường. Đại Khoan cũng căng thẳng, trong nửa tiếng đồng hồ uống hết hai chai nước. Chúng tôi đến The Ballet trong bầu không khí quái gở. Xuống xe, Vivi dẫn chúng tôi đến dưới màn hình LED khổng lồ, đứng giữa đường ngẩng đầu nhìn. Đại Khoan nhắn tin cho tôi, lát nữa nếu cô ấy rút dao ra, cậu nhớ phải bỏ chạy thật nhanh đấy, chắc chắn cô ấy sẽ giết cậu trước. Tại sao? Tôi trả lời, vì tôi đẹp trai hơn. Đại Khoan trả lời, cậu biến đi. Vivi quay lại, chúng tôi khẽ rung lên. Quả nhiên không phải buổi tối thì không cảm nhận được bầu không khí kia. Vivi mỉm cười nói, năm đầu tiên em tới Bắc Kinh, Đại Thảo đưa em đi đón năm mới. Cô ấy nói tiếp, đông người lắm, làm sợ chết đi được. Trên màn hình tràn ngập tin nhắn, Đào Thảo nói đang tổ chức hoạt động, chúng ta có thể gửi tin nhắn chúc phúc đến một số điện thoại. Rất có thể nó sẽ xuất hiện trên màn hình. Thế là em gửi, Đại Thảo, chúng mình mãi mãi bên nhau nhé. Nhưng nhiều tin nhắn quá, em tìm mãi không thấy. Vivi khoát tay. Sau đó Đào Thảo bảo không tìm nữa, về thôi, sang năm lại đến, tới lúc đó chúng ta gửi liên tục, chắc chắn sẽ có. Tôi không nói gì. Phi đến Bắc Kinh vào tháng 3 năm ngoái, bây giờ là tháng 6. Có lẽ chúng em không còn cơ hội đón năm mới cùng với nhau nữa. Phi ngẩng lên nhìn màn hình, trên đó không có gì cả. Tôi chợt hiểu ý cô ấy nói đi dạo Bắc Kinh. Chúng tôi quay lại xe. Trong lúc thắt dây an toàn, Đại Khoang lại nhắn WeChat cho tôi. Tôi ngất mất, chắc hôm nay phải đi một vòng Bắc Kinh đấy chứ. Cậu ấy nhìn lướt qua đồng hồ xăng. Chắc không đâu, à nghe nói họ còn từng đến Phong Đài với nhau. Tôi dọa cậu ấy. Đại Khoang khóc không thành tiếng. Xe nổ máy, Đại Khoang lại nhắn tin. Trước kia cậu có thấy cô ấy làm màu thế này không? Anh Hai à, người ta mới thất tình, cậu hiểu cho người ta đi. Ba, đương nhiên chúng tôi không đi một vòng Bắc Kinh. Xe rẽ lên vành đai 2 và đi tiếp vào trong. Có vẻ tâm trạng Vivi đã khá hơn đôi chút. Cô ấy chỉ vào lối đi bộ bên đường, nói: chúng em từng đi trên con đường này. Lần đó chúng em không có tiền nhưng vẫn muốn đi chơi. Đạo Thảo nói, chúng ta đi ra từ vành đai 3 đến phố Trường An nhé. Sau đó đi đến đây thì chúng em không đi nổi nữa. Đạo Thảo lục túi thấy còn 10 tệ. Cuối cùng chúng em đi tàu điện ngầm về. Cô ấy vừa nói vừa cười. Nghèo thảm thật đấy. Phải đấy, nghèo rất thảm, giống anh đây này. Tôi phụ họa. Chúng em vốn còn định đi Cố Cung. Vivi hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Chúng em đã quyết định dạo Cố Cung xong sẽ đi thẳng đến phố Tiền Môn. Nhưng dạo ấy Đạo Thảo bận quá. Anh ấy nói, em à, mình không phải vội, Cố Cung không sập được. Chúng ta còn sống rất lâu, còn rất nhiều thời gian ở bên nhau mà. Tôi với Đại Khoang không biết phải nói gì. Đại Khoang chợt bẻ tay lái rẽ vào một con đường khác. Đi thêm mười mấy phút thì thấy Tiền Môn. Vivi ngồi thẳng dậy. Đại Khoang tấp xe vào lề đường, mở cửa xe cho cô ấy. Vivi lẳng lặng nhìn. Gần đó là đường lớn phố Tiền Môn, người qua kẻ lại tấp nập. Ba chúng tôi đều im lặng. Tiền Môn đẹp quá. Một lát sau Vivi nói, hai chúng ta đi dạo một lúc nhé. Tôi đề nghị. Vivi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Thôi, đứng đây xem là được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Đi đâu? Đại Khoang hỏi. Vivi ngẫm nghĩ. Tới Cổ Lâu được không? Đương nhiên là được, dù sao cũng không phải xe tôi lái. Đại Khoang bật ra một tiếng nức nở. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. 5 phút trước, cậu ấy nhắn WeChat cho tôi. Cậu biết chỗ nào có nhà vệ sinh không? Tôi uống nước hơi nhiều. Không biết, tôi trả lời. Nhịn đi. Dọc đường rời khỏi Tuyền Môn, Vivi không nói gì. Tôi với Đại Khoang cũng im lặng. Mỗi lần xe chậm lại, Đại Khoang đều gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc khóc. Tôi vờ như không thấy. Đến một ngã đường, Vivi chợt nói, thật ra em đoán được anh ấy có thể sẽ đi. Tim tôi thót lại, nhưng không đáp, đợi cô ấy nói tiếp. Mấy tháng đó, anh ấy luôn miệng nói áp lực quá. Nghĩ đến tương lai phải mua xe, mua nhà, phải gánh vác một gia đình, anh cảm thấy quá rắc rối. Vivi nói tiếp, em trấn an anh ấy là không sao. Em không quan tâm phải chờ đợi bao lâu. Em không ngại chen chúc trên tàu điện ngầm, không ngại thuê nhà. Chỉ cần có anh ấy thì tất cả đều ổn. Em có thể cố gắng làm việc, cùng tiết kiệm tiền với anh ấy. Em thật sự đang tiết kiệm tiền mà. Cô ấy nói tiếp, em nhận một dự án thuê bên ngoài. Buổi tối anh ấy xem tivi, em ngồi bên cạnh anh ấy lên đề án. Thế rồi anh ấy bỗng dưng khó chịu, vứt con chuột của em đi. Nói vô ích thôi, chúng ta cố gắng đến mấy đi nữa cũng không tiết kiệm đủ tiền. Giọng cô ấy ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức không thành tiếng. Có lẽ cô ấy đi cũng tốt, tôi nói. Vivi lắc đầu, em không biết, vì anh ấy em mới tới Bắc Kinh. Anh ấy nói Bắc Kinh tốt lắm, bảo rằng anh ấy có đủ tự tin cho em một cuộc sống tốt. Anh ấy nói, Vivi, chúng ta đừng yêu xa, em đến Bắc Kinh đi. Mà này chúng ta định cư ở đây, anh đảm bảo sẽ không khiến em phải khổ. Thật ra khi ở bên anh ấy, em không sợ khổ. Chúng em đã vượt qua giai đoạn không trả nổi tiền thuê nhà, trong ví chỉ có 5 tệ để ăn. Anh nói xem, vì sao anh ấy phải đi chứ? Tôi làm sao biết được, tôi cũng rất nghèo, cũng vật lộn với cuộc sống như vậy thôi. Vivi ngoảnh đi, không nói gì. Thật ra thà cô ấy khóc ầm lên một trận còn hơn. Nhưng Vivi không khóc, cô ấy tựa vào cửa xe, mỉm cười, không biết đang nghĩ gì. 4. Lái xe đến gần Cổ Lâu, Đại Khoang nói không nhịn nổi nữa, nếu còn đi tiếp cậu ấy sẽ tè ra quần mất. Đúng là nhiều chuyện. Đợi Đại Khoang giải quyết việc cá nhân xong, chúng tôi đi đến ngõ Nam La Cổ mua nước ngô uống. Ở đó rất đông người, ba chúng tôi vừa uống vừa nhìn từng đôi tình nhân đi qua trước mặt. Tôi cảm thấy cảnh tượng này thật tàn nhẫn với Vivi. Vừa quay đầu thì không thấy cô ấy đâu nữa. Chết mất thôi, chắc không phải cô ấy ra hậu hải nhảy hồ chứ. Tôi và Đại Khoan chuẩn bị đuổi theo thì thấy Vivi ngơ ngẩn đi ra từ một cửa hàng nhỏ, hai tay không có gì. Nước ngô của em đâu? Tôi hỏi. Vivi sực tỉnh nói, à em quên mất, em mua cái này. Cô ấy lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra, bên trong có một đôi móc treo hình thần thỏ. Móc treo làm bằng gốm, một cái màu lam, một cái màu hồng. Thứ đồ chơi vớ vẩn giá hơn 200 tệ, bằng ấy tiền ăn được bao nhiêu thịt dê nướng. Tôi không nhịn được nói, Vivi, mấy thứ này toàn là đồ lừa du khách thôi. Vivi nói, em biết. Năm ngoái em với Đào Thảo đã tới cửa hàng này. Cô ấy nói tiếp, lúc đó em thích đôi móc treo này lắm. Đào Thảo nó đắt quá, chúng ta cần phải trả tiền thuê nhà. Đợi bao giờ có tiền thì mua. Nhưng về sau có tiền rồi, chúng em cũng không mua nữa. Vivi cúi đầu. Tôi với Đại Khoan đều nghẹn lời. Chúng ta ra hậu hải đi. Vivi ngẩng đầu nói. Và chúng tôi đi xuyên qua phố Yên Đại Tà ra hậu hải. Ở đây cũng rất đông. Sẩm tối có mấy quán bar mở cửa đón khách. Giọng hát không được hay lắm của ca sĩ quầy bar vọng qua cửa sổ. Thế này cũng gọi là hát à? Đại Khoan lầu bầu. Anh hai à, cậu ngũ âm còn không tròn, đừng có kén chọn. Tôi mỉa mai. Nhưng Vivi nghe rất chăm chú. Cô ấy cẩn thận đi ven bờ, tránh những chiếc xích lô tham quan, đi qua một đoạn đường dài, cuối cùng dừng lại trước một đoạn lan can. Là chỗ này, cô ấy nói. Tôi với Đại Khoan sững người, xung quanh không có gì cả. Lần đầu tiên Đào Thảo dẫn em đến đây, em không nhớ chỗ nào khác, chỉ nhớ mỗi chỗ này. Vivi nói tiếp. Khi ấy em mới tới Bắc Kinh, cảm thấy nơi này rất đẹp, hồ lớn, rất dễ chịu. Dù đông người, nhưng vì có anh ấy nên vẫn cảm thấy rất yên tâm. Em nói sau này, nếu anh ấy cầu hôn em thì hãy cầu hôn ở chỗ này. Có nhẫn kim cương hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có anh ấy là tốt rồi. Cậu ấy nói sao? Tôi hỏi. Anh ấy nói, anh ấy nhất định sẽ làm vậy. Vivi đáp. Cô ấy tựa người vào lan can, ánh mắt bình thản, chậm rãi hỏi. Anh nói xem, lời đã nói ra miệng sao có thể cho qua như vậy? Làm sao tôi biết, có những lời nói ra chưa chắc đã phải thực hiện. Sau này chỉ còn một mình em thôi, Đào Thảo à. Vivi khẽ nói. Em cũng muốn làm nhiều chuyện cùng anh. Cô ấy nói. Cùng kiếm tiền, dạo phố, đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn, đi tàu điện ngầm, rồi cùng đi dạo ở hậu hải vào một ngày đẹp trời như thế này. Sau này chỉ còn mình em, cô ấy lặp lại. Em nghĩ kỹ rồi, em sẽ tiếp tục ở đây. Em muốn kiếm tiền, muốn có nhà riêng, muốn mỗi ngày sau khi tan việc có người đợi em ở nhà. Trước kia em cho rằng là anh ấy, nhưng anh ấy đã không còn ở đây nữa. Không ở nữa thì thôi, cô ấy nói tiếp. Em dung tục thật nhỉ? Em chợt quay đầu hỏi. Tôi và Đại Khoan không hẹn mà cùng lắc đầu. Đại Khoan nhấc tay áo lau mắt thật mạnh. Vivi chỉ cười mà không nói. Cô ấy đứng bên mặt hồ vẳng lặng, để ánh hoàng hôn phủ lên mình thứ ánh sáng màu đồng thiết, lấp lánh rực rỡ. Tôi chợt nghĩ tới cụm từ võ sĩ hoàng hôn. Có lẽ vì trong khoảnh khắc này, trong cô ấy quả thật rất mạnh mẽ. Một năm sau, tôi gặp lại Vivi. Cô ấy vẫn làm việc ở công ty cũ, đã trở thành quản lý bộ phận. Nghe nói công việc rất bận rộn, cô ấy đi ăn với chúng tôi, thường nói chuyện xoay quanh viễn cảnh nghề nghiệp, hướng phát triển, khiến hai kẻ ngốc như tôi và Đại Khoa nghe mà há hốc miệng. Quả nhiên em đã trở thành kẻ dung tục, Vivi cười nói. Tôi với Đại Khoa lắc đầu ngoài ngoài. Viễn cảnh nghề nghiệp, chúng tôi chẳng hiểu gì nên cứ giả bộ ăn thật ngon. Sau đó chúng tôi uống rượu, Vivi luôn miệng trò chuyện, nói mình đã làm xong chứng nhận lao động cư trú, chuẩn bị tham gia chương trình chọn mua nhà ưu tiên, mua xe. Cô ấy nói gần đây hẹn hò, đối phương là người rất đáng tin cậy. Họ đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, dự định bao giờ góp đủ tiền đặt cọc nhà thì chọn nhà, kết hôn rồi cùng nhau trả nốt tiền nhà. Cũng được đúng không? Vivi nói. Đúng thế, đúng, được đến mức tôi muốn chửi thề đây này. Thế nên tôi tiếp tục giả bộ ăn thật ngon. Nhưng lúc vào nhà vệ sinh, Đại Khoan hỏi tôi có biết dạo này Đào Thảo thế nào không? Tôi khẽ nhún vai. Vivi không hề nhắc đến Đào Thảo. Chúng tôi không biết Đào Thảo đi đâu, làm gì. Cậu ấy không nói, tôi cũng không muốn hỏi. Có những người, sau cùng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời bạn. Những gì đã hoàn toàn có thể trở thành quá khứ. Vết sẹo lành hẳn, ký ức cũng dần lãng quên. Bạn vẫn phải bước tiếp, cho đến khi bạn gặp một người khác và bắt đầu cuộc sống mới. Sau tất cả cũng chỉ còn lại chút hồi ức mà thôi. Bạn sống cô độc như vậy, người khác làm sao tới gần? Thật ra tôi từng cho rằng mình có thể trở thành bạn thân với chị Đại. Khi đó, có thời gian là chúng tôi rủ nhau đi xem phim, cùng hô hào mọi người đi ăn, hát karaoke. Khi mọi người bị chị làm cho ngột ngạt bức bối đến khó thở, chỉ vì mình cũng có dũng khí nói chuyện với chị. Tôi rất tự đắc về khả năng giao tiếp của mình, thậm chí cảm thấy có lúc mình còn đóng vai đấng cứu thế, cứu vớt cuộc đời đang chìm dần của chị. Dù ở thời điểm đó tôi cũng là gái ế lớn tuổi, thường xuyên cảm thấy mình sắp bị đắm như con tàu Titanic đụng phải tảng băng. Có lẽ đó là sự đồng cảm, nhưng giờ nhớ lại, chủ yếu vì bản thân quá rảnh sau khi gặp Huy, cuộc sống dường như bị ấn nút tua nhanh. Yêu đương, kết hôn, chuẩn bị mang thai, sắp sắp ngửa ngửa gần như không có thời gian thở. Những thay đổi liên tiếp ập đến khiến một người vốn giỏi thích ứng như tôi có thể dốc sức thích nghi, làm gì còn có thời gian lo chuyện của người khác. Vì vậy, tôi không đi xem phim cùng chị nữa, hiếm khi tham gia các hoạt động trong nhóm. Khi tâm trạng chị không được tốt, tôi cũng chẳng có hứng an ủi. Sự thật chứng minh, dù sống tốt hay không thì con người đều phải tự tìm cách điều chỉnh. Dù tôi rất thông cảm với những người có bản chất hiền lành mà bên ngoài nhiều tật xấu, họ thực sự muốn làm hòa với thế giới, nhưng vấn đề là họ không thể làm hòa với chính mình. Chị Đại vốn không có nhiều bạn bè ở văn phòng, về sau tính tình ngày càng kỳ quặc, đôi lúc không có câu nói nào, chi tiết nào chạm phải nọc, chị liền làm ầm lên. Không ai dám nói chuyện với chị, dần dần chị tự lập một nhóm thông tin nội bộ, tự nhắn mọi thứ trong đó, còn bình thường lúc nào có thể im lặng thì chị sẽ im lặng. Thỉnh thoảng, chị cảm thấy không khí quá ngột ngạt, bèn đùa mấy câu làm dịu bầu không khí, nhưng mọi người cũng chỉ hưởng ứng qua loa. Có khi mọi người nói chuyện với nhau, cho rằng có thể do chị đã lớn tuổi, 36 tuổi, độc thân quá lâu nên ít nhiều bị mất cân đối nội tiết tố. Nhưng độc thân không phải lý do hiển nhiên khiến tính tình trở nên kỳ quặc. Rất nhiều người phụ nữ độc thân vẫn có được cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng. Suy cho cùng, chị e nguyên nhân chính là tính cách, do chị quá thích so bì với người khác, tự làm khó bản thân. 2 năm trước, cũng có người nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho chị, cuối cùng thất bại ngay từ lần đầu tiên gặp mặt do đối phương phản ứng quá rập khuôn, chị lại quá nghiêm túc, giao thiệp với nhau không ổn. Thật ra chị rất xinh đẹp, nhưng do nhiều năm ít cười, vẻ nghiêm nghị kia đã bị thời gian khảm vào da thịt. Trong mối giao thiệp giữa người với người, quan trọng nhất vẫn là khí thế. Khí thế nghiêm nghị sẽ khiến người ta nhiệt tình giảm bớt một nửa. Vậy nên, việc xem mắt của chị thất bại cũng không có gì lạ. Tôi chợt nhớ tới cuốn sách Những Chú Chó của Babel mới đọc gần đây. Một vài người nói nó rất cảm động, số khác là cảm thấy quá hoa mỹ, màu mè. Tôi đứng về phía nhóm sau, cảm thấy nữ chính sống quá ích kỷ, quá cô độc. Thật ra so với không ít người, cô ấy đã có đủ nhiều. Một người chồng yêu thương mình, công việc tương đối tốt, gia đình ổn định, chú chó trung thành. Còn có một đứa con chưa chào đời, yếu tố nào nói ra cũng có thể khiến nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Nhưng cô ấy chưa vừa lòng, cô ấy muốn tìm tri kỷ, muốn tìm mảnh ghép linh hồn hoàn hảo. Cô ấy muốn chồng không chỉ yêu mà còn phải hiểu rõ toàn bộ mặt sáng và mặt tối của mình. Sau đó bao dung cô ấy, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy đau khổ đến mức không sống nổi. Trời ơi, yêu cầu đó cao đến mức nào, thậm chí đến bố mẹ ruột cũng không dám nhận là có thể hoàn toàn hiểu rõ và bao dung chúng ta. Giữa người thân máu mủ ruột thịt cũng có vô số những hiểu lầm, tranh chấp. Sao có thể yêu cầu một người hoàn toàn khác biệt phù hợp tuyệt đối với mình? Tôi cảm thấy nhiều cô gái đến già vẫn không thấy rõ một sự thật, đó là hiểu, thực ra không có gì ghê gớm. Hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào việc người khác hiểu bạn đến đâu, mà phụ thuộc vào việc bạn có thoải mái với chính mình hay không. Biết rõ cố chấp cực đoan, dễ cáu gắt là không đúng, nhưng lại dễ dãi với những cảm xúc có hại này, thậm chí coi chúng như một lớp vỏ bảo vệ, một cá tính nổi bật khác thường. Biết rõ có những hành động hay ngôn ngữ trút giận chẳng qua là uống rượu độc trong cơn khát, nhưng vẫn không nhịn được mà uống vào liên tục, khiến mình trúng độc nặng hơn. Biết rõ có rất nhiều quyết định không suy tính kỹ càng sẽ làm tổn thương người xung quanh, nhưng vẫn tiếp tục bắn ra những mũi tên độc cho đến khi đôi bên cùng tổn hại. Anh Quy từng nói, có một loại người coi bi thương là thức ăn, họ nhất định phải đau khổ thì mới cảm nhận được giá trị tồn tại. Còn khi thế giới bên ngoài không làm khổ họ thì họ sẽ tự làm tổn thương mình, tự chuốc lấy đau đớn. Chẳng lẽ là vì cô độc? Nhưng dù cô độc là số mệnh bẩm sinh của loài người, phần lớn chúng ta vẫn lựa chọn một cách sống không cô độc đến thế. Một đời này dài như vậy, sao không nhân lúc còn trẻ, chưa phải ôm đồm quá nhiều trách nhiệm, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo và làm thêm việc mang đến niềm vui cho người khác và chính bản thân mình? Tại sao phải sống cứng rắn lạnh lùng, từ chối mọi khả năng trong đời như vậy? Chương 5. Bạn có bằng lòng thỏa hiệp với hiện thực không? Yêu thì dễ, sống chung mới khó. Chúng ta có nên thỏa hiệp với hiện thực không? Thật ra, thỏa hiệp không phải nhu nhược, mà là thống nhất với nhau một cách thỏa đáng. Học được nghệ thuật giao tiếp, không nhân danh tình yêu để làm tổn thương người yêu mình hoặc người mình yêu. Trưởng thành là gì? Trưởng thành, lớn lên là những từ quen thuộc biết mấy. Lần đầu tiên tôi tặng mẹ thiệp chúc mừng tự làm có dòng chữ: chúc mừng mẹ nhân ngày của mẹ. Mẹ đã nói con gái mẹ lớn rồi. Khi tan học về, tôi không còn muốn ra ngoài chơi mà muốn làm xong bài tập. Bố nói, ôi con gái bố lớn rồi. Khi tôi đeo ba lô đi miền Bắc học đại học, cả nhà nói con bé lớn rồi. Khi tôi bắt đầu có mục tiêu phấn đấu của riêng mình, biết quy hoạch tương lai một cách nghiêm túc, tôi cũng thỏa mãn tự nhủ, mình lớn rồi. Đối với chúng ta, trưởng thành là phải gánh vác thật nhiều hy sinh và kỳ vọng. Tôi không ý thức được mình đã lớn, gặp khó khăn cũng không nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác nữa, mà muốn tự tìm cách vượt qua. Vì cảm thấy mình không còn nhỏ, nên đã đến lúc tôi phải học cách đối mặt và gánh vác tất cả rồi. Đương nhiên khi ở bên cạnh bố mẹ, chúng ta vẫn sẽ bị coi như con trẻ. Trong mắt bố mẹ, bạn là đứa trẻ chẳng biết gì, phải gọi dậy, giục ăn cơm. Nhưng sau nhiều năm rời xa quê nhà, tôi phát hiện mình đã thay đổi từ lâu, bất giác trở nên không còn quá ỷ lại vào bố mẹ nữa, mà ngày càng độc lập hơn. Tôi chọn được cách suy nghĩ rồi đưa ra quyết định chứ không cần người khác sắp đặt. Tôi bắt đầu nhớ hồi nhỏ mẹ dạy cách sắp xếp thời gian, lập kế hoạch như thế nào, sau đó từ từ tìm ra cách của mình và dùng cách đó để lên kế hoạch, hoàn thành công việc. Trưởng thành là gì? Có lẽ đây mới chính là trưởng thành. Là phải tự quyết định rất nhiều chuyện, biết rõ không ai giúp được mình ngoài bản thân. Là hiểu được rằng phải nỗ lực giành lấy thứ mình muốn, chứ không phải chìa tay ra xin người khác. Là hiểu rằng không cố gắng thì sẽ không có báo đáp. Những năm tháng ê a tập nói, chỉ cần làm nũng vòi vĩnh là có được thứ mình muốn đã qua rồi. Giờ bạn phải tìm cách chứng minh giá trị của mình mới đạt được phần thưởng. Chẳng biết từ bao giờ, bạn cũng bắt đầu suy nghĩ những vấn đề như vì sao giữa người với người lại có sự bất đồng. Bạn không còn là công chúa nhỏ được người người yêu thương, che chở. Cũng không ai coi bạn là trung tâm của thế giới nữa. Rời xa những người thân luôn yêu thương, chiều chuộng mình, bạn trở thành một cá thể độc lập. Bạn nhất định phải học được cách nhìn nhận vấn đề không chỉ ở góc độ của mình mà còn phải cân nhắc đến lập trường của người khác. Có những lúc, sẽ chẳng ai giúp đỡ bạn, cũng không ai chiều theo bạn như bố mẹ. Ngược lại, có một vài chuyện bạn còn phải chiều theo ý người khác. Bởi vì trong rất nhiều hoàn cảnh, bạn sẽ phát hiện mình mới là người chín chắn nhất. Trưởng thành nghĩa là dần phát hiện hóa ra mình còn có rất nhiều thân phận. Biết ngoài là bản thân, mình còn là con cái, là bố mẹ, là học sinh, là nhân viên, là người qua đường. Tiếp nhận những thân phận khác nhau, hoàn thành bổn phận của chúng ta, bạn mới có thể trở thành một người lớn đúng nghĩa. Trưởng thành thật quá khó khăn. Có đôi lúc bạn mệt, bạn muốn dừng lại nghỉ ngơi, lại phát hiện không có ai đứng yên đợi bạn cả. Bạn dần hiểu được có rất nhiều chuyện bạn phải kiên trì với nguyên tắc của mình. Có chuyện làm hay không cũng được, lại có chuyện tuyệt đối không được làm. Không phải ai cũng có những nguyên tắc giống bạn. Khi mọi người xảy ra xung đột, mâu thuẫn, bạn phải giữ được giới hạn của mình thì mới có thể trở thành người được kính trọng. Nhiều lúc bạn phải cố gắng cười với người khác, vì bạn hiểu rằng không ai muốn dè chừng đoán ý ai. Bạn phải học được cách tha thứ, bao dung, học được cách che giấu tâm trạng của mình. Nhiều khi rõ ràng biết đó là người ngang ngược, bạn thậm chí muốn đánh anh ta một trận nhừ tử thì cũng không cần phải nói ra. Vì bạn lớn rồi, đã bao nhiêu năm như vậy, bạn biết không phải ai cũng là một người lắng nghe xứng đáng. Bạn đã học được cách yêu thương, biết cách dùng bao dung để đối đãi với người và việc, dùng tình yêu để đối mặt với sóng gió. Không oán giận, không hối hận, bất cứ chuyện gì cũng biết tìm nguyên nhân từ bản thân, làm việc gì cũng không muốn dựa dẫm vào người khác. Câu nói không ai đáng tin bằng chính mình quả thật chí lý. Đúng là bạn đã trưởng thành, học được cách phân biệt quân tử và tiểu nhân, hiểu rằng không cần chấp nhặt kẻ tiểu nhân, cũng biết cách dùng sự quân tử đối đãi với người quân tử. Kẻ đàm tiếu chuyện thị phi ắt hẳn cũng là kẻ thích tạo thị phi. Vậy nên, bạn sẽ không tùy tiện bình phẩm việc gì hay ai đó, cũng không vô cớ chỉ trích hay sai khiến cuộc đời người khác. Bạn cứ lặng lẽ mà hoàn thành những việc mình nên làm, không kiêu căng khoe mẽ, không ganh đua so bì, càng không ảo tưởng gặt hái thành công bằng con đường không chính đáng. Tất cả phải dựa vào bản lĩnh thật của mình, có như vậy thì đêm ngủ mới yên giấc. Lớn lên rồi, bạn chợt phát hiện, hóa ra những tình bạn đơn thuần hồi nhỏ lại quý giá đến thế. Bạn bắt đầu nhớ lại bao điều tốt đẹp thời thơ bé, thậm chí cảm thấy buồn vì ít liên lạc với những người bạn trước đây. Nhưng khi cầm điện thoại lên bắt đầu trò chuyện với đối phương, bạn lại nhận ra năm tháng lặng lẽ trôi không để lại dấu vết. Bất giác các bạn thay đổi cả rồi. Mọi người đều đã lớn lên. Sự đơn thuần ngày xưa không còn, bắt đầu nhìn thấu một số thứ, cũng ít ảo tưởng hơn. Không biết từ bao giờ, bạn cũng dần hiểu được những câu chuyện tốt đẹp mình nghe thời thơ bé đa phần đều là giả. Hóa ra khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực lại lớn đến vậy. Thế nhưng bạn bắt đầu biết cách đối diện với nỗi cô đơn, hưởng thụ cảm giác một mình. Nếu gặp phải chuyện gì, điều đầu tiên nghĩ đến không phải gọi điện nói hết với bạn bè, cũng không phải than phiền với bố mẹ, mà là ghi lại bằng câu chữ, vừa ghi vừa nghĩ. Gặp chuyện vui, bạn sẽ không chìm đắm trong hạnh phúc. Gặp chuyện đau lòng cũng không cảm thấy quá khổ tâm, hết thảy tình cảm đều trở nên đạm mạc. Vì trưởng thành rồi, bạn biết, tất cả những gì mình đang đối mặt rồi cũng sẽ qua. Ngày mai nắng vẫn lên, thứ chào đón bạn sẽ là một ngày hoàn toàn mới. Bạn càng không giống mình của ngày xưa nữa, không còn là cô gái vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì nổi cáu, mà dần cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Bạn đọc đi đọc lại, là người quân tử phải biết làm lợi cho người mà không thiệt mình, là động vất vả cũng không oán trách, có lòng ham muốn nhưng không tham lam, lòng dạ bao dung chứ không kiêu ngạo, tạo được uy nghiêm mà không hung hãn. Bạn bắt đầu có ý thức tôi luyện tâm trí mình, hy vọng bản thân ngày càng chín chắn. Bạn cũng dần hiểu được hai người yêu nhau chưa chắc đã hợp để cùng chung sống, từ tình yêu đến hôn nhân là một khoảng cách rất dài cần phải vượt qua. Bạn học được cách nhường nhịn và buông xuôi, hiểu được rằng đạt được thứ mình muốn chưa chắc đã là kết quả tốt nhất, cũng nhận ra bên cạnh kiên trì tới cùng thì từ bỏ đôi khi cũng là lựa chọn không tồi. Nhiều lúc bạn lựa chọn giấu đi những lời muốn nói trong lòng. Ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình, lời bạn nói ra, những người khác sẽ có cách hiểu khác nhau. Bạn cố gắng cười trước mặt người khác, dẫu rằng sau đó sẽ trốn trong chăn mà khóc. Bạn thậm chí khuyên người xung quanh đừng quá gây sự chú ý, bởi súng sẽ bắn chim đầu đàn. Bạn phân tích giúp bạn bè về quan hệ giữa người với người và đời sống tình cảm, khuyên họ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Khi người xung quanh bắt đầu tin tưởng, thậm chí có người bắt đầu ỷ lại bạn, bạn nhận ra đúng là mình lớn thật rồi. Bạn đã lớn lên, trở thành cô gái mạnh mẽ và có khả năng tự mình gánh vác. Bạn đã từ bỏ búp bê vải và váy hoa nhí, bắt đầu thích kiểu trang phục kiểu dáng đơn giản, màu sắc dịu dàng. Bạn bỏ đi những mộng mơ chuyện hoàng tử công chúa, bắt đầu nhìn thẳng vào cuộc đời thực tế. Không ai ép bạn phải trưởng thành nhanh như thế, nhưng sự thật là vậy. Bạn dần hiểu được, không nhất thiết phải thực hiện toàn bộ những ước mơ đẹp đẽ ngày xưa mới được coi là hoàn hảo. Nhưng dù vậy, bạn cũng không nên từ bỏ ước mơ, thỏa hiệp với hiện thực. Hôm nay mình đi đâu ăn? Tôi có một người bạn rất siêu, tên là Bình Tử. Đi ăn với cậu ấy không bao giờ cần nói địa điểm, chỉ cần cho cậu ấy biết đại khái muốn ăn gì, cậu ấy sẽ nhanh chóng đặt chỗ trước. Sau đó đến sớm 20 phút, gọi món ăn, đợi tới khi đối phương đến nhà hàng thì món đầu tiên đã được dọn ra rồi. Cậu ấy nắm rõ khẩu vị, sở thích của bạn bè, biết mọi người quen ăn ở đâu. Nếu đi chỗ nào lạ, cậu ấy còn làm một bản đồ chi tiết. Một tri kỷ như vậy, bao nhiêu ứng dụng điện thoại cũng không bì được. Thế nên ai cũng hài lòng. Nhất là tôi, mỗi lần hẹn đi ăn với Bình Tử, cậu ấy đều hỏi: cậu muốn ăn gì? Tôi hỏi lại: ai trả tiền? Tôi. Bình Tử nói. Thế thì cần gì phải nghĩ? Chỉ cần không trả tiền thì dĩ nhiên tôi ăn gì cũng được. Bình Tử lúc mới quen không như vậy, cậu ấy rất ít khi để ý đến những chuyện xung quanh. Lúc nào cũng có vẻ tâm hồn treo ngược cành cây. Một tháng là mất chìa khóa 3 lần, sang đường không nhìn xe, có lúc suýt nữa bị xe buýt đâm. Nói chuyện với cậu ấy, chưa được 3 phút cậu ấy đã quên. Bình thường cũng không thể trông chờ cậu ấy đưa ra quyết định gì, vì cậu ấy không có chính kiến. Cô bạn gái tên Gia Gia của cậu ấy gần như luôn sắm vai hiền thê lương mẫu. Chuyện gì Bình Tử không để tâm thì Gia Gia sẽ lưu ý giúp cậu ấy. Bình Tử đi công tác, cô ấy sắp xếp hành lý cho cậu ấy. Chuyện gì Bình Tử dễ quên, cô ấy đều nhớ hộ. Có việc gì cần đến Bình Tử, chúng tôi nói cho cậu ấy rồi sẽ nói lại với Gia Gia mới có thể đảm bảo không xảy ra vấn đề gì. Nơi họ làm việc cách nhau nửa vòng Bắc Kinh, chỗ ở cũng xa nhau. Đôi lần Gia Gia đến rủ Bình Tử đi ăn, hỏi cậu ấy muốn ăn gì, cậu ấy luôn trả lời, không biết. Còn có rất nhiều chuyện cậu ấy không biết, chẳng hạn như không biết cuối tuần hẹn hò ở đâu, không biết Valentine là ngày nào, không biết khi Gia Gia đổ bệnh, cậu ấy ít nhất cũng nên gọi điện thoại hỏi thăm. Cũng không biết Gia Gia bận hay rảnh, đang phiền muộn chuyện gì. Chúng tôi không thân với Gia Gia lắm nên cũng không nhiều chuyện. Chỉ có một lần tụ tập, Bình Tử vào nhà vệ sinh, chúng tôi hỏi cô ấy, sao em lại thích Bình Tử? Gia Gia nói, em thấy anh ấy rất ngốc, thú vị lắm. Thú vị chỗ nào? Đám độc thân chúng tôi vờ như không nghe thấy gì, vừa oán thầm vừa tập trung ăn. Khi ấy tôi cũng khờ khạo cho rằng có lẽ đó chính là tình yêu vĩ đại. Về sau tôi mới nhận ra, tình yêu không nên như thế. Mỗi mối tình hầu như đều trải qua một quá trình như thế này. Mới đầu, khuyết điểm của người kia khiến bạn cảm thấy thú vị, đáng yêu. Sau một thời gian thì thấy phiền hà. Sau nữa sẽ không nhẫn nhịn được, chỉ hận không thể đập chết đối phương. Việc này không liên quan đến yêu hay không. Chúng tôi đều nghĩ Gia Gia là một người độ lượng. Lòng bao dung của cô ấy dành cho Bình Tử là vô hạn. Nhưng khi đó chúng tôi không biết cô ấy cũng bất mãn, chẳng qua là giấu kỹ mà thôi. Những bất mãn một ngày tích tụ, cuối cùng cũng sẽ có ngày bộc phát. Khởi nguồn sự việc rất đơn giản, Gia Gia gặp phiền toái trong công việc, gọi điện thoại than phiền với Bình Tử. Bình Tử ậm ờ nghe cả buổi mà không nói nổi một câu trọn vẹn. Gia Gia hơi bực, hỏi cậu ấy đang bận gì. Bình Tử thấy khó hiểu đáp, anh rảnh mà. Gia Gia chợt cúp máy, dù giận nhưng tan làm Gia Gia vẫn đến rủ Bình Tử đi ăn. Chúng ta đi ăn gì đây? Cô ấy hỏi. Không biết, Bình Tử nói. Em chọn đi. Cơn tức của Gia Gia lại bùng lên, cô ấy lạnh lùng đáp. Em không muốn chọn, anh chọn đi. Bình Tử nói. Anh không biết thật mà. Vậy đừng ăn nữa, Gia Gia nói. Cô ấy đi trước, Bình Tử lặng lẽ theo sau. Cả hai người đều không nói đi đâu. Thế là đi một vòng dưới tòa nhà văn phòng. Rốt cuộc anh đã nghĩ ra ăn gì chưa? Gia Gia quay người lại hỏi. Bình Tử đang thả hồn theo gió, nghe vậy chợt ngơ ngác hỏi lại. Không phải là em đang nghĩ à? Sao chuyện gì cũng là em nghĩ? Gia Gia tức giận gào lên. Sao chuyện gì em cũng phải quyết định thay anh? Hôm nay em rất mệt, gọi điện cho anh mà anh cũng không tập trung nghe. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Anh không quan tâm gì đến em hết. Ai bảo thế? Anh rất quan tâm mà. Bình Tử trả lời theo phản xạ. Vậy em hỏi anh, anh có biết em thích gì không? Đã bao giờ anh hỏi em đi làm có mệt không? Hôm nào vui, hôm nào không vui chưa? Gia Gia hỏi tiếp. Khi em buồn, anh đã bao giờ chủ động vỗ về em chưa? Gần đây, em nói với anh là sắp tới có thể em sẽ phải chuyển công tác. Anh có nhớ không? Bình Tử há hốc miệng, nói không ra lời. Gia Gia nhìn cậu ấy rồi thở dài. Em hỏi anh một câu đơn giản nhé. Gia Gia nói. Quán ăn mà em thích nhất ở khu này là quán nào? Bình Tử ngẩn ra, cậu ấy vắt óc suy nghĩ 10 phút mới nói ra tên một quán ăn. Nhưng Gia Gia lại im lặng. Sau đó cô ấy nói, thôi, đáng ra em không nên hỏi anh câu này. Bình Tử vẫn muốn nói lý. Lần trước em bảo em muốn ăn. Khi ấy là anh nói muốn tới đó. Gia Gia nổi cáu, em không hề thích quán ấy. Bình Tử ngơ ngác, nhưng em ăn vui vẻ lắm mà. Đâu có. Gia Gia dở khóc dở cười. Toàn là anh gọi món, không hề hỏi em. Chẳng lẽ em lại vừa ăn vừa khóc? Bình Tử đành im lặng. Họ không nói tiếp. Gia Gia trông rất khổ sở. Bình Tử cũng không tìm được chủ đề gì để nói. Hôm đó hai người chào nhau ra về không mấy vui vẻ. Gia Gia không cho Bình Tử đưa về mà tự bắt xe. Bình Tử đi tàu điện ngầm về nhà. Lúc đó đã muộn, trên tàu điện ngầm không có nhiều người. Bình Tử dựa vào ghế gà gật, chợt nghe thấy đôi tình nhân ở chỗ ngồi bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện. Chàng trai cho cô gái xem điện thoại, cô gái vui vẻ reo khẽ. À, anh mua vé xem kịch à? Chàng trai cười hiền hòa nói, lần trước em nói muốn xem vở kịch này mà. Anh lén ra thời gian, dù sao cũng là cuối tuần, chúng mình đi nhé. Cô gái cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, mãi không rời tay. Bình Tử lặng lẽ nhìn nụ cười của hai người, chợt cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu ấy về nhà, bật ngay máy tính lên tìm tư liệu. Khoảng thời gian đó, cứ tan làm là cậu ấy vội về nhà. Bạn bè gọi đi ăn cũng không đi, chỉ nói đang bận mà không biết là bận gì. Một tháng sau thì tôi biết, trong suốt một tháng, Bình Tử đã làm một bản báo cáo phân tích nhà hàng quán ăn trong phạm vi 2 km. Liệt kê toàn bộ quán ăn gần nhà, còn đưa ra đánh giá, ghi chú món đặc sắc, mức độ yêu thích của Gia Gia đối với các quán ăn khác nhau, hoặc chỗ cô ấy có khả năng hứng thú. Tôi được xem bản báo cáo này, chỉ có 3 tờ giấy in nhưng lượng thông tin rất lớn, thật sự phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Từ đó tôi phải nhìn Bình Tử bằng con mắt khác, nhất là khi chứng kiến cậu ấy vẽ 5 ngôi sao bên cạnh một quán ăn Bắc Kinh cũ, ghi chú thích, có sữa đậu Gia Gia thích nhất, Gia Gia không phải người Bắc Kinh, đây coi như một sở thích rất đáng gờm. Siêu không? Bình Tử đợi tôi nhận xét. Siêu, tôi gật đầu mạnh. Cái này làm cho Gia Gia, Bình Tử nói. Tôi nghĩ kỹ rồi, lỗi của tôi là chưa đủ quan tâm cô ấy, thế nên tôi làm cái này. Cô ấy trông thấy sẽ biết thật ra tôi rất quan tâm cô ấy. Chắc không đơn giản vậy chứ, tôi nghĩ nhưng không nói ra. Dù sao thì đối với Bình Tử, đây đã là thay đổi khủng khiếp lắm rồi. Tôi không muốn đả kích cậu ấy. Bình Tử rất vui, cậu ấy cảm thấy mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại. Đúng lúc một tháng nữa là Giáng sinh, cậu ấy định tặng bản báo cáo này cho Gia Gia vào đêm Giáng sinh để bày tỏ tấm lòng. Nhưng 3 tờ giấy này không có cơ hội tặng đi nữa. Chỉ 2 tuần sau, Gia Gia gọi điện cho cậu ấy nói, Bình Tử, chúng ta chia tay thôi. Nửa năm sau tôi mới gặp lại Bình Tử, cậu ấy rủ tôi đi ăn ở một quán mà tôi chưa bao giờ đến. Hẹn nhau 5:30, khi tôi đến thì cậu ấy đã ở đó, gọi cả một bàn toàn những món tôi hay ăn. Cậu... tôi không biết nói sao. Chắc là cậu thích những món này, Bình Tử nói. Cậu đổi nghề nghiên cứu não bộ con người rồi hả? Tôi cười vui hỏi. Tôi chỉ nghĩ mình không thể như trước nữa, Bình Tử trả lời. Trước kia Gia Gia nói gì tôi cũng không để ý, không quan tâm. Thế nên sau đó tôi đã cẩn thận nghiên cứu sở thích của từng người các cậu, ghi nhớ từng chi tiết. Những chuyện khác có thể tôi không làm được, nhưng tìm quán ăn, gọi đồ thì vô tư. Anh hai, cậu đã uống mình quá mức rồi đấy. Đương nhiên câu này tôi chỉ nghĩ chứ không nói ra. Người ta mời, cớ gì tôi phải kén chọn. Thế là tôi vui vẻ ngồi xuống ăn. Sau vào đó, cậu có liên lạc với Gia Gia nữa không? Trong bữa ăn, Bình Tử chợt hỏi. Tôi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Tôi không lừa cậu ấy. Sau khi chia tay Bình Tử, Gia Gia không liên lạc với bất cứ ai trong chúng tôi nữa. Chắc cũng không liên lạc lại với Bình Tử. Vẻ thất vọng thoáng qua khuôn mặt Bình Tử rồi nhanh chóng biến mất. Vậy thì thôi, cũng không có gì, cậu ấy nói. Tôi chỉ nghĩ, trước kia tôi có lỗi với cô ấy quá. Cậu biết vì sao lần đó tôi dành cả tháng trời để làm báo cáo phân tích quán ăn không? Không phải vì khó tìm quán ăn, mà vì tôi không thể nhớ được Gia Gia thích ăn gì. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Cậu không cảm thấy thật buồn cười à? Bình Tử nói. Tôi nói thích cô ấy, quan tâm cô ấy, nhưng tôi còn chẳng biết sở thích thói quen của cô ấy. Lần đó tôi chợt ý thức được rằng mình chỉ quan tâm đến bản thân thôi. Thế nên cô ấy giận, chia tay tôi cũng không trách. Bình Tử còn nói, nếu không nhờ thế, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được mình có lỗi. Tôi cân nhắc rồi nói, thật ra... Bình Tử ngắt lời tôi biết cậu muốn nói gì. Cậu muốn nói trong mối tình này không chỉ có một người. Cậu muốn nói trong mối tình này không chỉ có một mình tôi là người có trách nhiệm. Có lẽ cô ấy nên cho tôi thêm một chút cơ hội, đợi thêm một thời gian để tôi thay đổi. Nhưng tôi không muốn suy tính đến chuyện đó nữa. Rồi cậu ấy lắc đầu, nói, một mối tình không thể kéo dài chắc chắn, có vấn đề. Có thể là một người có vấn đề, hoặc vấn đề từ cả hai phía. Tôi tình nguyện nhận vấn đề đó về mình. Bất kể người khác thấy cô ấy như thế nào, trong mắt tôi cô ấy vẫn luôn hoàn hảo. Cho dù giờ chúng tôi đã chia tay. Bình Tử nghĩ một cái rồi khẽ cười, có thể vì tôi còn thích cô ấy. Cậu ấy nói, tôi muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Cuối cùng sau vài chén rượu, tôi bật thốt. Cậu còn muốn tái hợp với cô ấy không? Bình Tử lặng đi một thoáng, lắc đầu lần thứ 3. Cậu ấy nói, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Hôm đó chúng tôi uống say mềm. nhưng khi về vẫn chưa khuya lắm. Tôi đòi đưa Bình Tử lên taxi. Trước khi vào xe, Bình Tử còn lải nhải: "Cậu nhớ về uống mật ong giải rượu trước khi Gia Gia thường pha mật ong cho tôi. Tôi có lỗi với cô ấy." Tôi nghe mà sống mũi cay cay. Xe taxi chở Bình Tử đi. Tôi ở gần nên định đi bộ về. Được nửa đường thì có một đôi tình nhân đi ngang qua. Cô gái kéo tay chàng trai hỏi: "Lát nữa chúng ta ăn gì? Em đói rồi." Chàng trai vẫn bấm điện thoại không ngẩng đầu lên, nói: "Em thích ăn gì thì ăn cái đó, đừng hỏi anh mãi thế." Tôi ngây người. Tôi bỗng muốn gọi họ lại, nói với chàng trai rằng: "Cậu phải biết trân trọng tình cảm của mình, phải nhớ cô ấy thích ăn gì. Nếu không chắc thì ít nhất cũng phải cho cô ấy mấy sự lựa chọn." Thất bại trong tình cảm bắt nguồn từ chút thất vọng nhỏ nhoi, đến khi lòng tin hoàn toàn biến mất, không thể cứu vãn. Và trên đời này có rất nhiều tình yêu đã thất bại vì chi tiết nhỏ. Nhưng tôi chưa kịp nói thì họ đã đi xa rồi. Người yêu bạn sẽ không bao giờ miễn cưỡng bạn. Quân cứ trăn trở mãi xem có nên lấy chồng hay không. Cô ấy suy nghĩ việc khiến bao người hao tâm tổn sức này vào một tuần trước ngày cưới. Quân nói rất biết ơn tôi vì đã cùng buồn với cô ấy. Thật ra cô ấy không hiểu, tôi cũng từng có mối khúc mắc tương tự. Có điều càng lớn, tôi càng cảm thấy mình không còn có thể thoải mái bộc lộ sự đa cảm và bất lực nữa. Tôi cũng tin trong lòng mỗi cô gái đều có một người như thế. Người xuất hiện trong lúc bạn cần nhất, song hành với bạn qua quãng đường quan trọng nhất, nhưng không thể sánh vai bạn đến cuối hành trình. Không phải không yêu, cũng chẳng phải không trân trọng, chỉ là giữa bạn và người ấy suy cho cùng vẫn thiếu chút cơ duyên. Thế nhưng khi tình yêu này còn chưa kết thúc, hầu hết các cô gái đều đã lấy chồng. Trên chặng đường đời dài dằng dặc, tình yêu không có kết quả, đó lại là tình yêu đẹp nhất, khiến người ta thương nhớ không nguôi. Khi đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, vì yêu mà sẵn sàng dấn tới một thành phố xa lạ, nhưng cuối cùng vẫn thất tình. Giờ nghĩ lại mới thấy tình yêu đó hoang đường biết bao, đã tra tấn tôi của ngày xưa chết đi sống lại. Giống như Trương Ái Linh đã nói, không sớm không muộn, anh xuất hiện vào đúng thời điểm ấy. Anh không ngừng động viên, vỗ về tôi, kiên nhẫn hết mức với tôi. Như thể bỗng dưng có một chỗ dựa, nỗi đau của tôi dường như bị thổi phồng lên. Tôi liên tục thăm dò anh bằng mọi cách, thử xem liệu anh có nổi giận không. Nhưng anh chưa bao giờ so đo. Anh như động cơ chạy không ngừng nghỉ. Dù tôi nhắn tin muộn đến đâu, anh cũng trả lời ngay lập tức. Anh từ một thành phố khác đến thăm tôi. Tôi còn vờ lạnh nhạt kiêu kỳ, không thèm để ý. Chúng tôi chơi rất vui trong công viên. Tôi lại khăng khăng không chịu chụp ảnh cùng anh, còn nói: "Chúng ta hãy để lại chút tiếc nuối trong thế giới của nhau đi." Khi về, anh muốn đưa tôi cùng rời khỏi thành phố xa lạ này. Anh nói anh rất nhớ tôi. Có lẽ đây chính là tình yêu, vì anh chưa bao giờ nhớ một cô gái như vậy. Tôi của thời trẻ kiêu ngạo, không chịu cúi đầu. Có lẽ cũng vì tôi cảm thấy như vậy không phải tình yêu. Suy cho cùng, tôi vẫn không muốn tin mình được một chàng trai xuất chúng yêu thương. Khí thế hừng hực không e ngại gì của anh còn làm tôi sợ hơn nữa. Tôi chỉ ỷ lại nơi anh, mong anh có thể mãi bầu bạn bên mình. Mặc dù tôi biết sự bầu bạn đó có thời hạn. Càng gần giai đoạn cuối của thời hạn đó, tôi càng không nỡ tiến lên. Nếu sự ỷ lại đó không đủ khuất phục trái tim tôi chỉ còn cách vờ như mình dũng cảm. Nếu tình yêu này không thể khiến tôi cam lòng, vậy dứt khoát kết thúc thôi. Sau này khi sắp kết hôn, tôi đã rất hạnh phúc. Chỉ là vẫn còn hoài niệm tuổi trẻ, khoảng thời gian gió thổi, chim hót, có anh bên cạnh, tất cả đều như đang lấp lánh rạng ngời. Cứ vương vấn mãi không tan biến hẳn trong ký ức của tôi. Khi đó bảo tôi nhớ lại người bạn trai thời đại học, đã chẳng còn sót lại chút ký ức nào. Tôi nhớ khi tôi gây sự vô cớ, anh chỉ cười, nói rằng con gái nên sống vô ưu vô lo như thế. Tôi nhớ khi tôi kết hôn, anh đã gửi lời chúc mừng, nói bao giờ có thời gian thì gặp mặt trò chuyện. Có lẽ tình yêu không biên giới vốn là phúc lợi Thượng Đế ban tặng cho chúng ta. Ta chỉ có thể hưởng thụ nhưng không thể mãi mãi sở hữu nó. Về sau anh cũng chuẩn bị kết hôn. Anh nói lúc trước tôi đã lựa chọn đúng, dù sao lúc ấy anh còn đang học tiến sĩ, lại chuẩn bị xuất ngoại, nếu kết hôn thật thì chắc chắn mọi kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn. Thế nhưng tôi lại hỏi, nếu khi ấy em đồng ý lấy anh thật thì sao? Anh im lặng, hồi lâu mới đáp, vậy anh chắc chắn sẽ chống đỡ được, sẽ không hối tiếc. Quân không biết câu chuyện vùi sâu trong đáy lòng này của tôi, Cô ấy vẫn đang trăn trở trong đống váy cưới, lễ phục, suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc, cưới hay không cưới. Bởi vì chuyện cô ấy cũng giống chuyện của tôi. Khi cô ấy nói mình có một người bạn trai như vậy, mọi người đều giật mình. Bố mẹ của Quân càng bối rối. Con à, con thất tình hơn một năm nay rồi kia mà. Đúng, chính trong một năm thất tình này, người đó đã luôn kề cận bên Quân. Vô tình, cô ấy đã có một vị trí ở nơi mềm mại nhất trong trái tim người ấy, chi phối mọi cảm xúc của người ấy. Người ấy cũng trở thành nơi trú ngụ ấm áp nhất của Quân. Mà người ấy thậm chí còn hứa cho Quân thêm một lần gây sự vô cớ, để cô ấy suy nghĩ thấu đáo trước khi kết hôn. Cho dù đang ở trong đám cưới, cô ấy cũng có thể bỏ chạy. Người yêu chúng ta thật lòng sẽ trao cho ta tình yêu vô điều kiện, thậm chí còn mang theo cảm giác thuần khiết không chút vẩn đục nữa. Nhưng Quân vẫn hoài nghi một điều, họ có yêu nhau thật sự không? Suốt một tuần đó, tôi luôn kề cận bên cạnh Quân. Tôi sợ nhất là cô nàng Quân sớm nắng chiều mưa này đột nhiên nói, em không cưới nữa. Mãi đến khi đám cưới của cô ấy thuận lợi kết thúc, tôi thấy Quân khóc sướt mướt, người bên cạnh cô ấy dịu dàng vỗ về, chợt cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Cưới rồi, từ đó cả đời bầu bạn. Không cưới, từ đó trong lòng có người bầu bạn. Tình yêu sợ nhất là do dự, có quay đầu cũng chỉ còn hoài niệm mà thôi. Mong một ngày nào đó gặp lại nhau, sẽ không để người đi lướt qua tôi nữa. Tôi đã quen im lặng, nhưng nguyện thay đổi vì người. Cưới đi khi còn chưa chán. Một sớm nọ tôi nhận được tin nhắn kể lễ của bạn, vừa nhận được tin người yêu cũ lấy chồng. Cảm giác ra sao? Không có cảm giác gì hết. Không có cảm giác gì thì cậu kể với tôi làm gì? Tôi chỉ cảm thấy chia tay chưa được một năm mà cô ấy lấy chồng, thật khó chấp nhận. Ngày trước khi bên nhau, tôi không cảm thấy cô ấy là người thích kết hôn như vậy. Nếu không tôi cũng có thể cưới cô ấy mà. Giờ hối hận. Vậy lúc yêu nhau cậu làm gì? Ôi, tôi nói vậy thôi, chứ lúc ấy công việc của tôi còn chưa ổn định, cưới xin gì chứ. Thôi được rồi, vậy chỉ có thể nói là hai người không có duyên làm vợ chồng. Nhưng công việc của cậu ổn định hay không thì liên quan gì đến chuyện kết hôn? Nếu lúc trước cậu kết hôn, giờ chẳng phải công việc cũng ổn định rồi sao? Cũng phải, đúng là lúc ấy tôi không suy nghĩ kỹ. Không suy nghĩ kỹ cái gì, cậu chưa đủ thích cô ấy thì có. Được rồi, cậu lại công kích tôi. Sống đã khó khăn lắm rồi, đừng có cái gì cũng thẳng thừng như thế được không? Giờ tôi đến tuổi lập gia đình, bạn bè xung quanh quá nửa đều đã kết hôn. Tôi phát hiện ra một quy luật, những người ở lại quê học và làm việc hầu hết được kết hôn sớm. Còn những người đi nơi khác học, do nhiều nguyên nhân mà cảm thấy chưa thể ổn định, nên rất khó tính đến chuyện hôn nhân đại sự. Ổn định hay không dường như là một nhân tố quan trọng để mọi người nhận định mình đã kết hôn được hay chưa. Mặt khác còn là một hiện tượng lạ, đó là dường như những người càng yêu lâu càng khó cưới. Tôi nhớ đến hai người bạn đã yêu nhau ròng rã 7 năm cuối cùng vẫn chia tay. Thật ra chàng trai là người tốt, cô gái cũng thuộc dạng ngoan hiền từ nhỏ. Tốt nghiệp cấp 3, hai người họ thi vào cùng một trường đại học. Thời đại học nhập nhằng mãi rồi cũng đến với nhau. Được coi là một cặp đôi giỏi giang khiến bao người trong trường hâm mộ. Hai người bên nhau rất bình yên, tình cảm cũng ổn định, cứ cùng nhau học mãi, chẳng biết từ bao giờ đã cùng học lên tới tiến sĩ. Mùa hè trước khi học nghiên cứu sinh, họ về ra mắt phụ huynh. Người lớn hai bên nhà đều không có ý kiến gì, bởi đôi bên đều là đồng hương, cũng thường xuyên qua lại. Dịp Tết hai nhà còn tụ tập chơi mạt chược với nhau. Khi đó bên nữ đã 26, mẹ cô ấy muốn hai người đăng ký kết hôn, nhưng bên nam cho rằng mình vẫn đang đi học, chưa muốn đăng ký. Cô gái hỏi chàng trai một lần, chàng trai nói đợi khi nào đi làm rồi tính tiếp. Vậy là chuyện này tạm gác lại. Cô gái không phải người thích ép buộc người khác, thế nhưng tuổi tác ngày càng lớn, cô ấy cũng sốt ruột. Nhưng chàng trai dường như vẫn không có dự định kia. Bố mẹ hai bên đều mong họ ở lại trường làm giảng viên, nhưng giờ muốn vào trường nào khá khẩm đều phải có mác du học trở về. Suy đi tính lại, đến năm thứ hai học tiến sĩ, chàng trai đăng ký đi trao đổi, chuẩn bị đi du học 3 năm rồi lấy đồng thời hai văn bằng. Phụ huynh bên nữ nói với con gái, không, con không còn trẻ nữa, trước khi cậu ấy xuất ngoại, hai đứa hãy đăng ký đi. Cô gái bàn với chàng trai lại nói, giờ anh còn chưa có việc làm, vẫn đang đi học, lấy gì để cưới em? Nhẫn kim cương anh còn chưa mua nổi. Cô gái nói em không cần nhẫn, em chỉ cần đăng ký kết hôn thôi. Chàng trai cố chấp nói, chúng ta đang thế này thì đi đăng ký để làm gì? Không ở cùng nhau mà sao em cứ để ý tờ chứng nhận đỏ cỏn con đó thế? Chúng ta như bây giờ cũng tốt lắm mà. Cô gái nói, em sắp 27 rồi, anh đi du học về thì đã 30. Anh định để em đợi đến 30 tuổi sao? Chàng trai ôm chầm lấy cô gái nói, ngoan nào, đợi anh về chúng ta lập tức kết hôn được không? Cô gái không nói gì, chuyện lại chẳng đi đến đâu. Sau đó cô ấy đi Bắc Kinh, liền tới chỗ tôi kể khổ. Cô ấy nghĩ thế này, dù chàng trai đã tốt nghiệp hay chưa, sau này sẽ làm việc ở đâu, chỉ cần tình cảm chín mùi thì có thể đăng ký. Mà hai người đã yêu nhau bao nhiêu năm, hiểu rõ tính cách của nhau, ngoài chưa có con ra thì chẳng khác đã kết hôn là bao. Nhưng chàng trai cứ chần chừ kéo dài khiến cô gái không yên lòng. Cô ấy cũng không biết rốt cuộc chàng trai còn thích mình hay không. Tôi hỏi cô ấy ba câu. Thứ nhất, có đúng là ngoài anh ấy ra, cậu sẽ không lấy ai không? Thứ hai, cậu có chấp nhận đợi anh ấy không? Thứ ba, nếu như đợi anh ấy du học về, thì cậu có lòng tin không? Cô gái nói, nếu 3 năm trước cậu hỏi tớ, tớ sẽ nói với cậu là ngoài anh ấy ra, tớ không lấy ai cả. Nhưng giờ nhiều chuyện xảy ra như thế này, tớ cũng không biết nữa. Bảo tớ đợi anh ấy đến năm 30 tuổi, thế thì tớ không còn đường lui, cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Dù có lòng tin hay không, tớ cũng không muốn đợi. Tôi nói với cô ấy, vậy cậu nói với anh ấy tất cả những suy nghĩ này, xem anh ấy nói sao. Sau đó cô gái nói với chàng trai, nếu đăng ký kết hôn rồi, anh cứ yên tâm xuất ngoại, cùng lắm thì em cùng đi du học với anh. Nếu giờ anh vẫn nói với em là không muốn đăng ký, thì chúng ta chia tay. Anh ra nước ngoài học là việc của anh, em ở trong nước muốn làm gì thì làm, sống cuộc sống độc thân của em. Bao giờ anh về, nếu còn nhớ đến em thì tìm tới em không đổi số điện thoại. Vậy mà chàng trai cũng đồng ý, họ chia tay nhau một cách khó tả như vậy. Cô gái bất đắc dĩ nói, có lẽ đây chính là lời nguyền 7 năm, chúng tớ không có duyên làm vợ chồng. Không lâu sau khi chia tay, chàng trai đi du học, năm nay đã là năm thứ 2 anh ấy ở nước ngoài. Đầu năm ngoái cô gái lấy chồng, đối tượng là người bố mẹ giới thiệu, lớn hơn cô 3 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ xong đã đi làm được 5 năm. Công việc khá ổn định, mua được nhà trước khi cưới, rồi lại mua xe sau khi kết hôn với cô ấy. Người đó rất ủng hộ cô ấy học tiến sĩ. Tôi hỏi cô ấy, cậu thấy thế nào? Cô ấy nói, không tả được, chỉ cảm thấy thế này cũng rất tốt. Vậy người cũ thì sao? Cậu có nghĩ anh ấy sẽ trở về tìm cậu không? Anh ấy biết cậu lấy chồng rồi chứ, cậu còn thích anh ấy không? Không biết, sau khi chia tay chúng tớ hiếm khi liên lạc, thích hay không cũng vậy thôi. 7 năm cơ đấy, ha ha. Cô ấy cười, nụ cười mang nhiều hàm ý sâu xa. Tôi bỗng cảm thấy kết hôn dường như là chuyện đúng dịp thì thành. Đôi khi nền tảng tình cảm của hai người lúc trước dày đến mức nào cũng không đi được đến bước kia. So với anh chàng tiến sĩ, cô ấy đã chuẩn bị quá đầy đủ, cuối cùng áo cưới lại là người khác khoác cho. Còn anh chàng tiến sĩ kia cũng chỉ quen đối tượng chưa đầy 1 năm thì kết hôn. Chúng ta đính kèm quá khứ với hôn nhân, luôn cảm thấy phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện mới có thể bàn đến chuyện cưới gả. Chẳng hạn như mua nhà, công việc ổn định, sống cùng một thành phố, mà quên rằng hôn nhân vốn nên là hai người bằng lòng sống bên nhau. Cô gái nói, trong mắt cô ấy, những vấn đề mà người yêu cũ nói đến đều không có gì to tát. Anh ấy đi du học, cô ấy có thể theo cùng. Cô ấy cũng không để tâm việc anh ấy chưa có việc làm. Đã học lên tiến sĩ thì chẳng lẽ còn lo sau này thất nghiệp. Nếu sợ sau này không làm việc cùng một nơi thì càng vô lý. Cô ấy sẵn lòng đợi anh ấy tìm được việc trước, đợi đến khi mọi chuyện anh ấy giải quyết xong xuôi mới đến tìm anh ấy. Ra dù có bao nhiêu khó khăn cũng có thể cố gắng giải quyết, nhưng anh ấy đã chọn cách trốn tránh. Có lẽ anh ấy không đủ thích tớ, hoặc là anh ấy chán rồi. Thời gian yêu nhau quá dài, không còn cảm xúc mãnh liệt nữa. Thật ra quan hệ của chúng tớ từ đầu đã gần như người thân rồi. Lúc đó chia tay quá nhanh, rất nhiều điều tớ còn chưa nói với anh ấy, cũng không muốn nói nữa. Cô ấy cũng là người kiêu ngạo. Điều tôi muốn nói với mọi chàng trai là, nếu cô gái ở bên bạn đúng là người bạn cần, vậy thì đừng trì hoãn nữa. Đừng đợi đến sau cùng, khi bạn còn mãi mê lên kế hoạch cho tương lai thì cô ấy đã không thể chờ tiếp, phải lựa chọn rời xa. Lần trước họp lớp, có người bạn nói, bây giờ không có bầu thì không cưới được. Ai cũng bận quá, cứ trì hoãn mãi thành ra lớn tuổi, kéo dài đến lúc không muốn kết hôn nữa. Đã bao nhiêu năm như vậy rồi, đăng ký kết hôn khó thế sao? Thứ ngăn cản bạn tiến lên rốt cuộc là nỗi sợ hiện thực hay mông lung của trái tim mình. Yêu chẳng qua là chúng ta bên nhau khi còn chưa chán đối phương. Cưới đi, cưới trước khi hai người chưa thấy chán. Đừng để thời gian bào mòn sự cảm động thuở ban đầu. Đừng để cô ấy đợi bạn quá lâu. Quan trọng nhất là đừng vì những sầu lo chưa tới mà bỏ qua điều tốt đẹp ở hiện tại. Trên đời không có hai người thích hợp tuyệt đối, chỉ có hai người có thể nhún nhường vì nhau. Người ngồi cạnh tôi trên một chuyến tàu đến Nội Mông là một cặp đôi. Dọc đường đi, cô gái luôn miệng nói, từ việc của cửa hàng nào là giảm giá đến việc giáo viên nào đó điểm danh lần đầu. Chàng trai ngồi cạnh nghe, thỉnh thoảng chen vào một câu, không hề tỏ ra phiền phức. Tôi muốn bắt chuyện với họ, vừa định mở miệng thì cô gái kia đã bắt đầu trước. Chúng tôi nói mấy chuyện như đến từ đâu, đi về đâu. Sau đó tôi chuyển chủ đề, nói, như hai người thích thật, một người khéo nói chuyện, một người giỏi lắng nghe, thật ăn ý. Không đợi tôi nói xong, cô gái đã nói, khi mới yêu, chúng em thường xuyên cãi nhau vì nói chuyện không hợp. Em nổi giận, anh ấy dỗ dành. Dù dỗ chẳng khéo nhưng dần dà em cũng không gây sự vô cớ nữa. Thật ra em nói anh ấy nghe cũng rất tốt, sẽ không có cảnh ngại ngùng khi không thể trò chuyện vì không hợp ý. Cô gái cười nói xong thì liếc nhìn chàng trai bên cạnh. Chàng trai lên tiếng, ban đầu tôi thật sự không chịu được khi cô ấy cứ lải nhải. Chàng trai cười nói tiếp, tôi chịu được thì tai tôi cũng không chịu được. Về sau cô ấy không ở cạnh, tôi luôn cảm thấy thiếu gì đó. Lâu dần tôi cũng quen, mà ở bên cô ấy lâu, tôi cũng nói nhiều hơn trước. Trước khi xuống xe, chúng tôi còn cho nhau nick WeChat, theo dõi Weibo của nhau. Tôi chúc họ mãi mãi hạnh phúc. Hạnh phúc giản dị nhất là có người nghe bạn nói chuyện, có người nói chuyện với bạn, chỉ vậy mà thôi. Sau đó tôi nghĩ đến một câu chuyện khác. Angel là bạn cấp 3 của tôi. Cô ấy có đôi chân thon dài, còn có chiêu đốm tim người khác vô cùng hiệu quả. Năm xưa cô ấy là nhân vật tiếng tăm trong trường, biết bao nhiêu nam sinh thương nhớ. Ngày nào tan học cũng có cả đám con trai lảng vảng quanh xe đạp của cô ấy. Trong ngoài trường đều có người mến mộ. Nếu chọn bạn trai dựa trên biểu hiện chân thành son sắc thì Angel chắc phải chọn đến hoa mắt. Nhưng sự thật không phải vậy. Thường thì cạnh tranh càng kịch liệt thì càng dễ xuất hiện phân hóa rõ ràng. Người tự ti biết khó, sớm rút lui. Người tự tin hăng hái, tấn công càng mãnh liệt. Cuối cùng chỉ còn lại hai người là Zach và Stephen. Nói ra thì trong số những người mến mộ Angel, chỉ có Zach là ai ai cũng biết. Bởi vì suốt 3 năm học cấp 3, Stephen không hề theo đuổi Angel. Zach là nam thần trong trường tôi, nam thần hàng thật, giá thật. Là kiểu con trai tỏa nắng, đi đến đâu cũng làm con gái đổ gục. Zach giỏi vận động, năm nào cũng là tiêu điểm trong đại hội thể thao của trường. Luôn vô địch môn nhảy cao và chạy. Còn Stephen dường như không có gì nổi bật ngoài học giỏi. Tôi từng ngóng chuyện của họ, tôi luôn ủng hộ Stephen. Bạn tôi thì coi thường, chưa bàn đến chuyện Stephen có ý đó không. Dù có, Angel với Stephen cũng không phải người cùng một thế giới. Một tháng sau khi thi đại học, một người bạn của chúng tôi tổ chức sinh nhật ở quán karaoke. Tôi gặp Angel và Stephen ở đó, thấy hai người đang nắm tay nhau ngồi ở sofa. Tôi rất ngạc nhiên, vì tò mò nên chẳng thể đến chào, không ngại ngần hỏi, Angel, hai người từ khi nào thế? Đang lúc nóng lòng, Angel còn cố ý làm tôi thêm sốt ruột. Không nói cho cậu biết, hôm nay chúng tôi không phải nhân vật chính, bà giờ rảnh nói sau. Tan cuộc, mọi người ai về nhà nấy, Angel nói với tôi, cậu đang thắc mắc tại sao tớ không thành đôi với Zach đúng không? Tôi nói, đúng. Angel nói với tôi rằng cô ấy với Zach thoạt trong phong thái tương tự, nhịp sống tương đương, nhưng Zach là người kiêu ngạo, tự tin thái quá, luôn cảm thấy mình nhất định phải là trung tâm thế giới. Tôi nhớ tới một chuyện, lần đó mọi người đi xem phim, vốn định xem bộ phim trong nước có vai chính là diễn viên Angel rất thích. Chúng tôi cũng đồng ý, nhưng Zach đã mua trước vé xem một bộ phim Hollywood. Chúng tôi không tiện nói gì, đành phải ngồi vào xem. Cả ngày hôm đó, Angel giận đến mức không nói lời nào. Nhưng Stephen không như vậy. Angel nói với tôi, mấy lần cô ấy trốn học về sớm, Stephen đều chép bài cho cô ấy. Cô ấy giới thiệu Bạch Dạ Hành của Hagisora Keio. Dù không thích tiểu thuyết Nhật Bản, nhưng cậu ấy vẫn đọc hết. Cô ấy thích Châu Kiệt Luân, cậu ấy liền tải đàn nhạc của anh ấy về lưu trong MP3. Tình yêu đẹp nhất trên đời này không phải trai tài tìm gái sắc, cũng chẳng phải tài tử với gia nhân, mà là mình rõ ràng đang chờ một bạch mã hoàng tử, cuối cùng lại bị một anh mập mạp tầm thường đạt mất trái tim. Là vốn muốn tìm một mỹ nữ thuần khiết, tinh thông cầm kỳ thi họa, cuối cùng lại không thể kìm lòng mà chìm vào tình yêu với cô hàng xóm ngủ âm còn chẳng hát tròn. Thế nên đừng đặt tiêu chuẩn cho người yêu tương lai, cũng đừng nói phải tìm một đối tượng hoàn toàn thích hợp. Có lẽ người ấy chỉ có một hai điểm hấp dẫn chúng ta, ngoài ra còn có rất nhiều điều thiếu sót cần ta chấp nhận. Tình yêu đích thực là bạn không chỉ tiếp nhận ưu điểm của người ấy mà còn bao dung cho khuyết điểm của đối phương. Nếu một ngày kia bạn có thể vừa lòng với mọi khuyết điểm của người ấy, vậy chắc chắn là bạn yêu người ta rồi. Tất cả những thứ trên đời này đều cần đôi bên chịu nhún nhường vì nhau. Trên đời không có người hợp nhau tuyệt đối, chỉ khi đôi bên không ngừng điều chỉnh bước chân, cùng nhau cố gắng mới có được một tương lai đồng hành qua sóng gió, cùng nắm tay nhau đến lúc bạc đầu. Mong bạn tìm được người bằng lòng vì bạn mà thay đổi nhịp sống của chính mình.